Dòng đời thay đổi được con người. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt nó cô giống như hằng ngày nhìn nó như một ác quỷ khát máu, hắn tính chạy lại ngăn nó nhưng nó đưa thanh kiếm lại chỗ hắn, đứa con mắt lạnh lùng nhìn hắn, ý bảo hắn đứng im đó, cô đi xi lại đây làm ơn tha cho tôi. Vân nài nhỉ nó, Linh em mờ làm con này im dùm tê, nhức cả cái đầu. Linh lại chỗ Vân, chân bị trói nên cô thể chạy thoát đi xi, Linh kề con dao gần miệng đầy máu của nhỏ. Nếu em mờ còn nói nữa thì tê cô pít phải LMGM đâu. Em có biết TTSK nhất là Zika, nó liếm thanh kiếm đầy máu của con Vân, nhỏ Vân sợ hai lắc đầu, mặt mồ hôi đầm đìa. Máu, Linh trả lời dùm luôn, hai con kia nghe sau nuốt nước bọt, nó đã trở nên ác độc, nó sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn trạng thái hiện giờ của nó. Tê cô muốn kết thúc trò chơi này đâu, vì Z tôi có thể làm mọi thứ cô yêu cầu. Vân, chân sợ chết, hành hạ một chút thôi. Nó nói rồi lấy thanh kiếm xén mớ tóc dài của Vân, rạch một đường ngay tay, toàn thân Vân bây giờ toàn màu đỏ của máu, nó cười thỏa mãn rồi buông tha cho nhỏ tay nó thì máu con chảy. Thấy nó ngưng hắn chạy lại lấy áo quấn quanh tay nó tính chở nó đi bệnh viện luôn thì. Khoan, còn Linh mà, điện thoại cho Tùng đến đón nó luôn đi. Linh thì cầm lọ sơn đổ hết vào mặt chân, cầm cánh tay đang run rẩy một cách yếu đuối kéo một lớp da khá lớn. Em mờ đem về NS xin làm roi da chơi. Linh đưa lớp da cho nó. Ok, mặt hắn tái mét khi thấy hai đứa này ác kinh, con chân thì mém ngất nhỏ vang một tiếng kêu khá lớn làm nó tức giập, nó đạp lên mặt nhỏ một cái. Máu chảy khắp cánh tay nhỏ, nó lấy một ít máu rồi. Nếm, thử, kinh khủng quá, máu em mờ cô khác gì con kia. Vân đang cố lết lại chỗ bạn mình nhìn mà thấy thương, chân thì đã ngất từ bao giờ. Đúng lúc Tùng chạy đến, Tùng đơ trước cảnh tượng ngay mắt em mờ ca. Cái gì thế, thôi bỏ đi về thôi. Nó vỗ vai Tùng rồi theo hắn vào bệnh viện, hắn bắt nó trong bệnh viện một tuần để điều trị, ba nó biết chuyện chỉ thở dài. Chuyện thường hay xảy ra thôi, ổng tưởng nó chỉ đi đánh lộn bình thường nhưng thực chất là đi đánh hội đồng. Hôm nay lên trường ai cũng bàn tán xôn xao về nó, nhưng nó cô thèm quan tâm. Hôm nay có 4 học sinh vào lớp chúng ta, giáo viên thông báo còn nó và hắn thì ngủ NGN lành, hai con người này chuyển lại gần nhau ngồi rồi, hắn bắt đấy. Con trai hay con gái Z cô, nữ một, chắc là mấy con hồ ly đến nữa chứ gì, nữ hai. Cả lớp bắt đầu thành một cái chợ nhưng cô có gì để bán. Trật tự, đó là một bạn nam và ba bạn nữ, mời bốn em vào, bốn con người bước vào, con nhỏ cũng chảnh nghênh cái mặt bước vào. Tôi tên là anh Tuấn, nở nụ cười sát gái làm mấy nhỏ con gái ngây ngất còn nó và hắn. Hai còn say giấc mộn. Ohayo Mina, San, Watashi wa Ngọc Vi, chào buổi sáng mọi người, mình là Ngọc Vi, bài đặt nói tiếng Nhật, mình tên là Nhật Nguyệt mong mọi người giúp đỡ, mình là Hoàng Ân, được rồi, các e tự chọn chỗ ngồi cho MK đi. Cả lớp xô xao cả lên, Tuấn và Nguyệt thì ngồi chung, Vi bước lại chỗ nó. Này bạn ơi, cái gì, nó tỉnh dậy, bạn có thể đi chỗ khá cho MK ngồi đây đi si cô. Ok, nó có muốn ngồi versus hắn đâu, nó vừa bước ra, hắn nắm lấy tay nó. Ở lại, ai cho cô đi? Cô kia, biến, vì nhục quá đi lại ngồi và ân, cách chương.